Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thời gian gặp ma mới bắt đầu. Tại sao muốn mặc nữ trang đâu? Triều Tịch nghĩ đến vấn đề này. Mắt Phượng cụp xuống, thon dài nồng đậm lông mi ở dưới mắt ném xuống một mảnh nho nhỏ hình quạt bóng ma. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khoảng cách ném xuống đến. Bị chia cắt thành vô số nhỏ bé điểm sáng. Rơi ở trên người hắn, kia một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang bên trên thêu lên đồ án. Giống như sống lại, liên tiếp tiếng ve kêu, róc rách tiếng nước chảy. Cùng cách đó không xa huấn luyện quân sự học sinh thỉnh thoảng phát ra thanh âm ni. Những này tất cả đan vào một chỗ, không khỏi sinh ra một loại thời gian xa xăm cảm giác. Mỹ nhân nhẹ nhàng trêu đùa trong tay xanh biếc thông thấu sáo ngọc. Ngón tay thon dài, cùng thượng hạng Mỹ Ngọc Tương Hỗ làm nổi bật, đẹp như bức tranh, kia là thật lâu chuyện lúc trước, thanh âm của hắn trầm thấp êm tai. Ba phần lười biếng, bảy phần hững hờ, đem người kéo vào trí nhớ xa xôi bên trong, một vòng cực đại huyết nguyệt treo trên cao tại thiên không. Đây chính là trong vực sâu duy nhất nguồn sáng, không có nhiệt độ, chỉ có lờ mờ tia sáng, mang theo một loại mông lung màu máu. Huyết nguyệt sẽ có âm tình tròn khuyết, lại vĩnh viễn không rủ xuống. Vực sâu chỗ sâu nhất, nguyên bản liền 10 phần lờ mờ tia sáng. Đến nơi này về sau, liền phảng phất bị vô biên vô tận hắc ám thôn phệ. Cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm ni. Nơi này là yêu ma cấm khu. Cho dù là bá chủ cấp bậc yêu ma, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ, giống như là có đồ vật gì rơi vào, rơi trên mặt đất về sau, lại ủng ục ục lăn lộn vài vòng, yên tĩnh như chết bị đánh vỡ. Tiếp theo là một cái trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên. Hững hờ, lại tựa hồ mang theo hai phần không tỉnh ngủ mơ hồ. Lại có chuyện gì, nương theo lấy thanh âm này, một chút xíu đỏ sậm ánh sáng nhạt sáng lên. Chiếu rọi ra cảnh vật chung quanh, cổ khiến cho người ta sợ hãi địa hình, thật sâu thiển thiển khe rãnh, tán là không biết tên bạch cốt âm u, chồng chất ra một đầu gập ghềnh con đường, thông hướng một chỗ cùng loại sơn động địa phương, màu đỏ sậm hòa cầu nổi lơ lửng, hung tùm khung xương bảo vệ lấy một khối to lớn phiến đá. Một cái nam nhân trẻ tuổi dựa nghiêng ở phía trên, tóc dài như rong trải tản ra đến. Đỏ, để trần cường tráng thân trên, vân ra rõ ràng, hắn có một trương quá phận gương mặt tinh xảo mỹ lệ. Tại ám hồng sắc tia sáng dưới, hiển lộ ra một loại yêu dị đẹp, Triều Tịch ngươi vì cái gì một mực tại đi ngủ. Một cái nữ tiếng vang lên, thanh lãnh bên trong xen lẫn hai phần hiếu kỳ, lại cũng sẽ không lộ ra không hài hòa, ngược lại có một loại nên như thế cảm giác. Một sợi yên vụ hiển hiện. Xen lẫn quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành hình người, là một cái nhìn rất trẻ trung nữ tử, mực trắng bệnh áo, đẹp như thế giới băng tuyết bên trong nở rộ tuyết liên. Có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, nàng trần trụi hai chân đạp ở tinh khu đất đỏ cùng bạch cốt xen lẫn lát thành con đường bên trên. Bàn chân tiểu xào tinh xào, ngón chân mượt mà sung mãn, đúng là so dưới chân khô cốt còn muốn trắng hơn mấy phần. Lại cũng không phải loại kia không có có sinh cơ tái nhợt, mà là như ngọc thượng hạng thạch ôn nhuận tinh tế trắng. Trong miệng nàng tên là Triều Tịch nam nhân, từ giường đá ngồi xuống, mắt phượng gảy nhẹ, thanh âm nhàn nhạt, không có chuyện để làm ẩn đi, nữ người đã đi vào động phủ của hắn bên trong. Tùy ý ngồi ở bên giường bằng đá bên trên, thật lòng nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn hồi lâu, sau đó cảm thán nói, Triều Tịch. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn a. Câu nói này ngươi nói rất nhiều lần rồi, Triều Tịch thanh âm đạm đạm mờ ni thế nhưng là thật. Sự thật đẹp a, nữ nhân chấp nhất nói. Triều Tịch lười nhác lại cùng nàng tranh luận, lần này là tới làm cái gì? Lại tìm ta đánh nhau sao? Nữ nhân ngồi xếp bằng đến hắn trên giường đá, tay nâng cầm lên, nghiêng đầu nhìn hắn, Triều Tịch ngươi làm sao suốt ngày liền biết đánh nhau? Liền sẽ không muốn chút những khác sao? Triều Tịch nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đến tột cùng là ai cũng không có việc gì liền tới tìm ta phiền phức. Nữ nhân ánh mắt có chút phiêu hốt, trái xem phải xem nhìn, chính là không chịu lại nhìn hắn. Dù sao lần này không phải, nàng phủ nhận qua đi. Liền trực tiếp rời đi chủ đề. Triêu Tịch, ta lần này đến, là tìm ngươi đi chơi. Triêu Tịch câu lên khóe môi, giống như cười mà không phải cười. Ngươi chơi, không đều là chỉ thay mặt đánh nhau sao? Ngươi tốt phiền nha, nữ tử tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, hung hăng một chút chừng quá khứ. Không phải liền là đánh ngươi mấy lần, ta ra tay có chú ý phân tắc, sẽ không quá nghiêm trọng. Ngươi vì cái gì một mực nhắc tới không ngừng, nhỏ mọn như vậy. Triêu Tịch nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng nhịn không được rồi. Thanh âm lạnh lùng đem nàng từ mấu chốt lặp lại một lần. Mấy lần, phân tắc, nữ tử ánh mắt liền lại bắt đầu phiêu hốt, nhìn nàng bộ dạng này. Triêu Tịch đã cảm thấy không có ý gì, khóe mắt đuôi lông mày lạnh ý giảm đi, khôi phục lúc ban đầu đạm mạc, nói, đến cùng muốn làm cái gì, chính là muốn tìm ngươi đi ra ngoài chơi à. Nữ tử lập tức tới hào hứng, một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong, tràn đầy hiếu kỳ, chúng ta đi bên ngoài cửa, đi nhân loại địa giới chơi, bọn hắn tựa hồ rất có ý tứ. Triêu Tịch nghe vậy, có chút nheo lại mắt, nhân loại, loại kia yếu đuối như sâu kiến bình thường sinh vật, có thể có ý gì? Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải đi với ta, bằng không thì ta liền đánh ngươi. Nữ tử tựa hồ kiên nhẫn hao hết, bắt đầu ngôn ngữ uy hiếp, ngoặc kép chấm chấm, tốt. Triêu Tịch cắn răng, từ hắc ám gần như không thể thấy vật yên tĩnh trong vực sâu đi ra. Xuyên qua ở vào biên giới bên trên đặc thù cửa, đến vĩnh viễn bao phủ sương mù hư vô thế giới. Đây là một đoạn dài dằng dặc lộ trình, ở cái này như mê cung bình thường trên đường, dù là không lạc đường, cũng muốn đi khá lâu. Lại đến hư vô thế giới về sau, còn có một cái khác đoạn dài dằng dặc lộ trình muốn đi. Đây chính là Triêu Tịch ngay từ đầu cũng không muốn cùng nữ tử ra chơi nguyên nhân. Hai người xuyên qua cái kia đạo kết nối hư vô cùng hiện thế đặc thù cửa. Bên ngoài đã là hoàng hôn, thời gian gặp ma mới bắt đầu. Triêu Tịch, cái này cái đẹp mắt, nữ nhân chỉ vào chân trời, dấu lớn, hết chương.